một là làm việc với người ngu, hai là yếu đuối không chống lại được với sức mạnh, ba là thù nhau mà ở chung một nhà, bốn là học ít mà đứng ra nghị luận, năm là nghèo hèn mà trả được nợ, sáu là ra trận không có tướng sĩ, bảy là thờ vua trọn đời, tám là học đạo mà mất tính tâm, chín là làm ác mà muốn quả báo đẹp, mười là sinh ra đời được gặp Phật, mười một là được nghe chánh pháp của Phật, mười hai là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu. Nhà vua khen ngợi. Gần bậc Minh Đức thật có lợi, đàm luận với ngài trẫm lại được thêm trí tuệ. Tâu Đại Dương, người có trí tuệ đại khái biết 45 việc. Một là sửa sang nhà cửa, hai là gây không khí hòa hợp trong gia đình, ba là giao thân với chính họ, bốn là tin ở bạn bè, năm là theo học với bậc minh sư, sáu là làm việc gì quyết cho thành tựu, bảy là tài trí cao rộng, tám là mọi hành vi đều hướng về việc lành, chín là giàu sang thì lo làm việc ân đức, mười là tạo tác và sửa sang đều phải thận trọng, mười một là có của phải mở mang sự nghiệp, mười hai là không giao của cải cho con cái nếu chúng còn quá nhỏ, mười ba là không kết bạn với người hiền, mười bốn là không quá tin những ai vừa mới quen biết, mười lăm là tiền của ở chỗ huyện quan phải đem về đừng để lâu, mười sáu là mua bán đổi chác phải thật thà không lường gạt, mười bảy là giờ ở nơi nào phải đến xem trước, mười tám là đến đâu phải biết đó giàu hay nghèo, quý hay tiện, mười chín là phải giao thiệp thân cận với người lành, hai mươi là phải nương tựa vào một thế lực, hai mươi mốt là đừng tranh hơn kém với kẻ cường bạo, hai mươi hai là xưa giàu mà nay suy thì có thể mong phục hưng cơ nghiệp, hai mươi ba là nếu bần khổ thì đừng có cao giọng to tát, hai mươi bốn là có của quý không keo với người, hai mươi lăm là việc bí mật đừng nói cho vợ nghe, hai mươi sáu là làm vua phải kính người hiền đức, hai mươi bảy là phải ăn ở có hậu nhất là bậc trung chính, hai mươi tám nếu là thanh liêm có thể dùng trị nước hay có thể đứng ra trị nước, hai mươi chín là gặp việc phải lo lập công, ba mươi là trong công cuộc giáo hóa lấy sự hiếu thuận làm căn bản, ba mươi mốt là phép của ông thầy là quý sự ôn hòa, như thế học trò đủ cung kính, ba mươi hai là thầy có nhiều học trò phải dạy chúng làm việc trung nghĩa, ba mươi ba là làm thuốc phải hiệu nghiệm nghề còn dụng chứ đem ra thi thố, ba mươi bốn là đau ốm phải nghe lời thầy thuốc, ba mươi lăm là ăn uống phải giữ cho có độ lượng, ba mươi sáu là có của ngon vật lạ chia sẻ cho nhau đừng tiếc, ba mươi bảy là cho ai hoặc cho ai mượn gì phải tự tay mình trao cho họ, ba mươi tám là làm chứng cớ cho người chính, ba mươi chín là đừng vô oan cho kẻ vô tội, bốn mươi là khuyên can sự oán giận và làm cho sự thuận thảo trở về giữa hai người, bốn mươi mốt là nhẫn nại và xa lánh việc ác, bốn mươi hai là đừng phân biệt giàu nghèo mà ở với người, bốn mươi ba là lấy sự thuận hòa làm quý, bốn mươi bốn là theo đạo phải giữ giới, bốn mươi lăm là lấy sự trong sạch làm quý hơn tất cả. Trong trần thế chỉ có đạo niết bàn là cao quý hơn cả. Vì sao? Vì niết bàn là cảnh giới không có sự già nua, bệnh chết, không đói lạnh, không tai họa nước lửa, không oan gia, không trộm cướp, không dục vọng ân ái, không lo buồn hoạn nạn, không tất cả những khổ sở đớn đau. Cảnh giới đó là diệt độ. Diệt độ không phải là một sự chết, nhưng đấy là sự giải thoát tự tại thôi. Cảnh giới ấy hoàn toàn an vui,